Mạn xuân mục thất thu, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thở dài một tiếng, không biết lão thái thái đã đứng sau lưng ta từ khi nào, cũng theo đó thở dài một tiếng hay là bán thứ này đi. Đồ vật loảng xoảng rơi xuống chân ta, lò bể, lò rèn, sắt thỏi, dùi đánh lửa, kẹp sắt, cùng nhiều thứ khác mà ta không gọi được tên. Ta kinh ngạc, đây là đồ tổ tiên nhà họ Thẩm dùng để kiếm sống. Hóa ra, Thẩm lão gia tử từng là một thợ đánh hoa sắt. Ngày xưa, mỗi dịp tế lễ, hội đèn mừng năm mới, thăng quan, cưới gả, đỗ đạt hay xây nhà, người ta đều mời lão gia tử biểu diễn kỹ nghệ. Thậm chí, căn nhà này cũng là do quan phủ thưởng cho lão gia tử sau khi xem kỹ nghệ đánh hoa sắt của ông. Nhưng đến đời phu quân của ta thì đã thất truyền, mắt ta sáng rỡ, trong vòng 10 dặm quanh đây, thợ đánh hoa sắt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu ta học được, vừa có thể truyền lại nghề tổ tiên, vừa có thể nuôi sống cả gia đình, quả là một việc đại phúc. Lão thái thái tự nói với mình, không biết thứ này có bán được mấy đồng không? Nếu không được, chúng ta bán cả căn nhà này đi, đổi lấy một căn nhà nhỏ đủ chỗ cho 5 người chúng ta ở là được. Ta nhìn bà, hỏi, lão thái thái, kỹ nghệ này con có thể học được không? Bà há hốc miệng, ngơ ngác một hồi lâu. Con làm sao học được cái này? Ta không hiểu nhìn bà. Không học được, chẳng lẽ lão gia tử từng nói kỹ nghệ này chỉ truyền nam không truyền nữ? Bà cau mày, chưa từng nói như vậy, chỉ là từ xưa đến nay, chưa từng có nữ nhân nào đánh hoa sắt. Nghe vậy, lòng ta dấy lên một cơn tức giận. Nữ nhân thì sao chứ? Vì sao ai ai cũng có thành kiến với nữ nhân? Trong mắt thế nhân, nữ nhân chỉ nên tề ra dạy con, hoặc là sống trong những lạc thú phong hoa tuyết nguyệt. Chẳng lẽ nữ nhân phải làm gì hay không được làm gì đều phải nghe theo chỉ điểm của người đời? Chẳng lẽ những việc nam nhân làm, nữ nhân không thể làm sao? Lão thái thái hãy để con thử, nếu con thành công thì sao? Lão thái thái nghe ta nói đến á khẩu, chỉ đáp lại một cách lúng túng. Không phải là không cho con thử, chỉ là khi đánh hoa sắt, lửa bê, a, n tứ tung, con là nữ nhân, nếu mặt bị thương hoặc trên người để lại sẹo, về sau biết làm sao đây? Ta lắc đầu, để lại sẹo thì đã sao? Người quên rồi ư, con vốn đã hứa vì phu quân mà thủ tiết cả đời. Phu quân đã mất, con cần dung mạo đẹp để làm gì? Bà nghe ta nói thì nghẹn lại, cuối cùng cũng không phản đối nữa. Bà còn lục từ đáy hòm ra một quyển sổ tay của lão gia tử. Trong đó là những kinh nghiệm ông viết ra khi đánh hoa sắt. Ta cầm lấy, đọc đi đọc lại mấy lần, nhưng vẫn không nắm được mấu chốt. Lão thái thái thấy ta ngày đêm suy nghĩ, như thể bị ma ám, bèn đưa ta một địa chỉ. Con cầm cuốn sổ này, đến tìm Phùng Đại Quân ở thôn Tùy. Bốn Phùng Đại Quân là thợ đánh hoa sắt, từng cùng công công của ta làm nghề này. Nhi tử của ông, Phùng Tiểu Thiết, là người đồng trang lứa với phu quân ta, hiện đang học đánh hoa sắt từ cha mình. Trong 10 dặm quanh đây, người biết đánh hoa sắt chỉ còn lại nhà họ Phùng. Khi ta mang theo sổ tay của lão gia tử đến, Phùng Đại Quân còn kể ta nghe chuyện ngày xưa ông cùng lão gia tử làm nghề. Nhưng vừa nghe ta nói muốn học đánh hoa sắt, ông lập tức xa sầm mặt mày, bảo ta đang làm trò nhảm nhí. Nữ tử mảnh mai như cô nương, ngay cả gậy đánh hoa sắt còn cầm không nổi, mau mau về nhà chăm sóc mẹ chồng đi. Ta ngước mắt nhìn Phùng Tiểu Thiết, làn da còn mịn màng hơn cả ta. Tại sao hắn học được mà ta lại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, đã đến đây rồi, làm sao ta cam lòng bỏ cuộc? Ông không chịu dạy ta, nhưng lại phải dạy cho nhi tử mình, Phùng Tiểu Thiết. Ông dạy con, ta đứng bên cạnh nhìn. Ông đuổi ta đi, ta lại mặt dày đáp. Ta chỉ đi ngang qua, con đường này đâu phải của nhà ông. Ta biết họ thường đánh hoa sắt vào buổi tối. Ban ngày ta làm việc kiếm tiền lo gia đình. Tối đến lại đi bộ 5 dặm đến thôn Tùy. Ngày nào cũng như vậy, kéo dài hơn 1 tháng. Hôm đó, như thường lệ, ta đứng từ xa nhìn họ, Phùng Đại Quân đột nhiên vẫy tay gọi ta. Khi ta đến gần, ông nói, con bé này, gan dạ hơn cả công công của con. Giống như ta thích tính cách này. Từ ngày mai, chúng ta bắt đầu luyện từ đánh cát đánh nước, nếu được thì tiếp tục, không thì thôi. Mắt ta sáng rỡ, con nhất định làm được. Từ hôm ấy, ta bắt đầu học đánh hoa sắt với Phùng Thúc. Ban đầu là đánh cát, hơn 1 tháng sau mới chuyển sang đánh nước. Phùng Thúc nói, khi đánh nước, cảm nhận dòng nước rơi lên người. Khi nước đánh thành màn sương mỏng, mới có thể chuyển sang đánh hoa sắt thật. Đánh hoa sắt không phải chỉ cần dùng sức. Tay trái cầm gậy trên, tay phải cầm gậy dưới, đập chính xác vào rãnh đựng sắt nóng trên gậy trên. Dùng lực đủ mạnh, sắt nóng sẽ bay cao và thẳng. Bay càng cao, càng thẳng, hoa sắt bung ra càng đều, càng ít nguy hiểm đến người xem. Việc này rất mệt và đơn điệu, ta không nhớ mình đã làm bao nhiêu lần. Cách chương.